Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Ta trước kia là cảnh sát. Lòng của ngươi thuộc về ta. Không gian chủ thần cửa tùy ý. 1/5 cầu đặt. Chu Dương có chút mộng. Bên ngoài làm sao đánh nhau? Hắn thả ra hư vô thần đồng quan sát. Lại phát hiện mấy người nữ nhân đang khi dễ Seren cùng Tina. 5-6 cái nữ nhân thực lực so ra kém hai nữ. Nhưng không ngăn được nhiều người. Tính toán liên tục bại lui. Liền nữ nhân của ta đều dám khi dễ. Lá gan thật mập. Liền coi như các ngươi muốn hiến thân. Mệt sức còn nhìn không thuận mắt đi. Lăn cho ta. Tina cho súng tiểu liên thay thế hảo đạn. Lần nữa nổ súng. Nhưng mà, đạn bắn ra hoàn toàn biến thành tối màu đỏ. Trong không gian tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Hỏa diễm nhiệt độ quá độ. Tina vô pháp chính xác khống chế. Không chỉ có trong tay súng hòa tan. Ngay cả đạn cũng đồng dạng hòa tan biến loại. Tại sao có thể như vậy? Không đợi Tina kịp phản ứng. Đạn đã bay vụt hướng về phương xa chúng nữ. Hỏa diễm bạo nổ. Phảng phất một khỏa hỏa tiễn bạo nổ, chế tạo ra ánh lửa ảnh hưởng 100 mét phạm vi. Hình thành hỏa diễm sóng xung kích nhấn chìm chúng nữ. Các nàng liền kịp phản ứng, 7-2-3, cơ hội cũng không có. Trực tiếp bị ngọn lửa nuốt hết, to lớn hỏa diễm sóng xung kích một đường dễ như trở bàn tay. Hủy diệt 5-6 căn kiến trúc mới bỏ qua, đã gây họa. Nhìn phía xa to lớn màu đen hố, lúc trước khiêu khích chúng nữ ngay cả cặn cũng không còn. Tina ngây người như phỗng. Đây là ta làm. Tina giơ tay lên, trong bàn tay toát ra tối màu đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Seren cảm giác cách không 3 mét, dường như muốn bị ngọn lửa hòa tan. Không đợi rời khỏi, nướng cảm giác nóng biến mất. Seren giơ tay lên, lòng bàn tay đồng dạng toát ra tối màu đỏ hỏa diễm. Ta cũng có được hỏa diễm dị năng sao? Ngọn lửa này lực lượng thật là quá đáng sợ. Phụ cận sắt thép bị nhiệt độ kinh khủng ảnh hưởng, nhanh chóng hòa tan thành thiết chấp, biến thành dung nham trên mặt đất, cổn động. Ít nhất là cấp độ S dị năng đi. Hai nữ lòng tràn đầy chấn động, ánh mắt nhìn về chỗ gian phòng. Nói đến kỳ quái, phụ cận kim loại kiến trúc đều chịu ảnh hưởng, xuất hiện hòa tan trạng thái, duy chỉ có Chu Dương cùng Kelly chỗ ở tòa nhà không có chịu ảnh hưởng. Không cần suy nghĩ nhiều, các nàng hiểu rõ đây là Chu Dương kiệt tác, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, người khác tiêu tốn rất nhiều hiếm hoi cự thú tinh hạch. Cầu cũng không thể cầu đến gì đó. Các nàng lại có thể tùy tiện đạt được. Quản gì chỉ có thể có đến một ngày cấp độ S dị năng. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu người điên cuồng. Đây chính là lực lượng sao? Thật là khiến người ta si mê cùng điên cuồng. Một con mắt bỗng dưng toát ra, hướng về phía hai nữ trừng mắt nhìn. Trong mắt lộ ra nụ cười. Sau một khắc, Tina cùng Seren cảm giác phảng phất có vật gì đó tách ra. Cường đại hỏa diễm dị năng biến mất không thấy. Dùng thử kết thúc. Thanh âm từ trong nhà truyền ra, lộ ra chế nhạo vị đạo. Hai nữ hận đến cắn răng nghiến lợi. Vừa mới thể nghiệm qua siêu cường lực dị năng, đột nhiên biến mất cảm giác làm cho các nàng rất khó chịu. Tựu giống với bồi bạn gái cơm nước xong, xem chiếu bóng xong, thậm chí đặt xong khách sạn, tắm xong, kết quả bạn gái đi. Seren cùng Tina cũng không ngoại lệ. Các nàng cắn răng nghiến lợi hướng về gian phòng. Các ngươi không nên tới. Đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Hôm nay liền theo ngươi. A, các ngươi không nên như vậy. Tại sao phải ba cái bắt nạt ta một cái? Phần lớn thời gian, Chu Dương mới từ trong nhà đi ra. Phía sau đi theo ba nữ nhân. Các nàng đi trên đường có chút không được tự nhiên. Ngươi cần phải đối với chúng ta phụ trách. Nếu mà ngươi dám bội tình bạc nghĩa, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Kelly ưng tụ hàn khí thành đao, làm một cái cắt thủ thế. Các ngươi không nên như vậy. Đây chính là các ngươi tương lai hạnh phúc à. Chu Dương không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị chuồn mất. Nước Mỹ nữ nhân cũng quá tàn bạo đi. Vẫn là Trình Khả Nhi các nàng dịu dàng. Ta trước kia là cảnh sát. Lòng của ngươi thuộc về ta. Tina khống chế kim loại biến thành còng tay. Khảo tại Chu Dương trong tay. Dường như muốn vững vàng buộc lại hắn. Không để cho nàng chạy mất. Các nàng về sau liền nghe tỉ muội nói qua. Rất nhiều nam nhân yêu thích ăn xong lau sạch không nhận người. Đây là nàng bất an biểu hiện. Nếu lên phải thuyền giặc, khó tránh khỏi lo được lo mất. Rất sợ Chu Dương lén lút chuồn mất. Yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền là nữ nhân của ta. Chúng ta bảo hộ các ngươi. Nghe thấy Chu Dương bảo đảm, tam nữ trở nên an lòng lên. Các nàng rối rít kéo Chu Dương tay, vẻ mặt ngọt ngào, không biết ta thực lực bây giờ tới cái gì tiêu chuẩn. Đây liền đi thử một chút. Thực lực đến cấp tướng, siêu phàm học viện không phải có cự thú tinh hạch tưởng thưởng sao? Nếu lão công như vậy yêu thích tiền, lần này nhất định phải vét lớn cười một tiếng. Nếu để cho kim loại đại sư nghe thấy tam nữ lời nói này, nhất định sẽ giận đến thổ huyết. Gả ra nữ nhân chính là tát nước ra ngoài. Lúc này mới nhận thức thời gian bao lâu, làm sao cũng muốn hố mình học viện. Nghe thấy tam nữ lời nói này, Chu Dương hai mắt tỏa sáng. Vừa mới hắn đã nhận được một nhóm lớn cự thú tinh hạch, trong lòng đang thoải mái. Vật này cho tới bây giờ cũng sẽ không ngại nhiều. Chúc mừng túc chủ thu về cự thú tinh hạch. Thu được sao sao tích phân. Cộng thêm lúc trước từ kim loại đại sư trong tay lấy được tích phân. Vừa vặn siêu phàm học viện một nhóm liền được tiếp cận 4 cái thần thoại cấp bảo dương. Lúc trước hắn còn có hơn 8 triệu tích phân. Lần này có thể hợp thành 4 cái bảo dương. Tiêu hao 1.100 vạn tích phân kim cương bảo dương tiến giai thần thoại cấp bảo dương. Tiêu hao 1.110 vạn tích phân bạc kim bảo dương tiến giai thần thoại cấp bảo dương. Tiêu hao 1.111 vạn 1.000 tích phân bạch ngân bảo dương tiến giai thần thoại cấp bảo dương. Tiêu hao 1.111 vạn 1.100 tích phân thanh đồng bảo dương tiến giai thần thoại cấp bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được không gian chủ thần cửa tùy ý. Hàng bắt trước, không gian chủ thần cửa tùy ý, thần thoại cấp, hàng bắt trước, sử dụng số lần 3/3, duy nhất thần thoại hiệu quả, ý thức cùng cửa tùy ý câu thông, đến bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Không gian chủ thần, thần linh phân biệt đẳng cấp là hạ vị thần, trung vị thần cùng thượng vị thần, và chủ thần. Hạ vị thần thuộc về một cái cường đại thần quyền phân bổ. So sánh như hải thần cùng ám ảnh chi thần, số lượng tối đa cũng là nhiều nhất thần linh. Trung vị thần một loại là nắm giữ độc lập thần quyền quyền bính. Thần vị không bì kịp thượng vị thần cường đại. Ví dụ như được mùa chi thần, thượng vị thần chính là Chu Dương nguyên tố chi thần, khí vận chi thần loại này. Độc nhất vô nhị, thống ngự phân bộ thần vị, đi lên nữa chính là chủ thần, thời gian, không gian cùng vận mệnh. Chu Dương lấy được nguyên tố thần cách là tan vỡ, đen đủi như vậy sau đó tuyệt đối có cường đại thần linh xuất thủ. Không phải thượng vị thần còn không có năng lực phá hư thượng vị thần thần cách. Vô cùng có khả năng chính là chủ thần. Mình thu được nguyên tố chi thần quyền bính, không biết sẽ chọc tới cái nào ra hỏa địch ý đâu. Chu Dương không có nghĩ nhiều, tiếp tục mở bảo dương chính là, nếu mà sau lưng ra hỏa thật có địch ý, vậy liền đánh không, chín chết xong rồi. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được thần lực bí dược, thần lực bí dược, thần thoại, vật tiêu hao.